thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 79, Chu Tú Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Dịch chậm rãi liếm rượu chảy trên người Chỉ Quân. Chỉ Quân nhướng mày sốt ruột, dùng ngón tay nắm chặt vào dưới ghế sofa, làm cho miếng vải bằng phẳng ban đầu trở nên nhăn nheo. Đến lúc này, hắn vẫn cứ không biết sống chết, giơ chân lên ma sát nhẹ nhàng bên hông của Trung Dịch. Sau đó bị Trung Dịch bắt được mắt cá chân của mình, chậm rãi và chắc chắn nâng lên. À, Chỉ Quân cắn môi dưới tưởng tượng nghĩ, lúc trước mình tập võ judo lẽ nào chỉ vì làm chuyện này sao? Đây là chuyện rất nhiều năm trước, bà nội mới vừa qua đời, hắn được tư vấn tâm lý rất lâu. Một bác sĩ gợi ý nói hắn không thể ra ngoài là bởi vì không có cảm giác an toàn. Cho nên Tùng Lan đã thương lượng với ông nội mời một người thầy cho Chỉ Quân, dạy hắn chút võ phòng thân. Tất nhiên, đối với cậu bé Chỉ Quân tác dụng an ủi còn lớn hơn tác dụng thực tế. Hắn học được mấy năm, trong mắt người ngoài hắn trở thành một thiếu niên rộng rãi. Thân hình cân đối kết hợp với các bài tập rèn luyện hình thể khác mà có được đường nét cơ bắp không quá mức khoa trương. Hắn có quá nhiều thứ muốn học, khóa học judo dần dần dừng lại. Sau này lên đại học càng thêm không có thời gian luyện tập. Sau đó chính là bây giờ, Trung Dịch hôn trán và khóe môi của hắn, nói, em vẫn còn phân tâm à, Chỉ Quân cười khúc khích liếc nhìn chai rượu trên tay Trung Dịch. Hắn vươn tay ra, Trung Dịch nhíu mày, em chắc chứ, Chỉ Quân, chắc, Trung Dịch giao nửa chai rượu còn lại cho Chỉ Quân. Sau một giây, Chỉ Quân dùng sức vào chân đột ngột đứng dậy, hai người đảo ngược tư thế, đổi thành Trung Dịch bị đè trên ghế sofa. Mà lúc này, dưới hông cậu là mảnh vải nhăn nheo mới vừa bị Chỉ Quân nắm. Trung Dịch vẫn rất tự nhiên nhìn Chỉ Quân từ dưới lên, có tâm trạng phân biệt. Em dường như không vui. Theo kinh nghiệm của cậu, Chỉ Quân không vui 8, 9 phần đều có liên quan đến bà nội Chu Tú Quân. Chỉ Quân nhún vai, cơ bắp mỏng manh trên người đều bị động tác này kéo. Trên người hắn vẫn còn vết rượu đỏ sậm, nồng nặc mùi rượu nho. Trung Dịch nhìn hắn, không thể không thừa nhận mình thật sự bị hắn thu hút. Nhưng Chỉ Quân không vui. Trung Dịch không có động tác khác, chỉ nói. Em có thể kể cho anh nghe. Chỉ Quân im lặng, một lát sau, hắn cầm chai rượu trực tiếp uống một hớp. Sau đó cúi đầu hôn Trung Dịch. Trung Dịch giơ tay chạm vào phía sau đầu của Chỉ Quân, ngón tay luồng vào chân tóc mềm mại xoa xoa. Khi Chỉ Quân đứng dậy nói, hương vị rất ngon, không biết là nói rượu hay là nói Trung Dịch. Trung Dịch bất lực, Chỉ Quân nói gần nói xa. Em cũng muốn thử một chút. Rất nhiều lần, hai người ở bên nhau nhưng luôn là Chỉ Quân quần áo xốc xếch trong khi Trung Dịch vẫn quần áo ngay ngắn như cũ. Đây là một loại thú vị, nhưng vào lúc này, rượu đã tạo thành một mảng màu đỏ sẫm trên người Trung Dịch. Hắn hơi đau lòng cho người yêu, nhưng cảm thấy có thể tha thứ được. Cách chương.